Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292. Chết. Tiểu Tuyết cùng Tiểu Hắc cùng với Trần Nặc ba người thấy cảnh này, trong lòng mặc dù lo lắng vô cùng, có thể lại không cách nào đuổi theo, bị Vạn Tinh sinh sinh trấn áp, trực tiếp mang đến tinh không. Công tử cử thế vô địch, liền thiên đạo đều nại hắn không gì, hắn chắc chắn sẽ không có việc gì. Ngồi tại Vạn Tinh bên trên Tiểu Hắc thì thào nói ra, cũng không biết là đang an ủi chính nó, vẫn là đang an ủi Trần Nặc cùng Tiểu Tuyết. Bạc phía sau cửa là chân chính thượng thương cổ khoáng, tiên sơn liên miên bất tuyệt, kéo dài mấy trăm vạn dặm, linh khí nồng đậm, siêu việt cửu thiên bất kỳ địa phương nào. Non xanh nước biếc, chính là chân chính nhân gian tiên cảnh. Lâm Thiên liếc nhìn lại, có thể thấy trong núi bất lão thần tuyền đang chảy. Thần tuyền bên trong dưỡng dục lấy ẩn chứa chân long huyết mạch long thu. Dòng dã một ao tử, nhìn một cái, có tới mấy trăm đầu. Mỗi một đầu đều lộ ra cực mạnh sinh mệnh lực, đủ để làm bình thường thánh nhân kéo dài thọ mấy trăm năm. Này nếu là thả tại bên ngoài, tuyệt đối sẽ dẫn tới một trận gió tanh mưa máu. Dù sao, đến thánh nhân cảnh giới này, đại nạn đem đến, còn muốn kéo dài tuổi thọ, là chuyện vô cùng khó khăn. Mấy trăm năm thời gian, nhìn như không dài, lại đủ để xử lý rất nhiều chuyện. Nếu là như vậy chìm ngủ, lại có thể chống đỡ vài vạn năm. Cho nên, long thu này loại quá cổ sinh linh, tại cửu thiên là phi thường chịu hoan nghênh đồ vật. Chẳng qua là, qua nhiều năm như thế, cái chủng tộc này, không sai biệt lắm đã bị mọi người bắt diệt tộc. Còn lại, đều giá trị liên thành, vạn kim khó đổi. Không nghĩ tới, trước mắt nơi này, lại còn có một ao tử, còn có cái kia bất lão thần tuyền, cũng có kéo dài tuổi thọ hiệu quả, là cửu thiên chân quý nhất nguồn nước một trong, không thể so Lâm Thiên sinh mệnh linh tuyền có kém. Tại đây bất lão thần tuyền bên cạnh, còn trồng vào một khỏa bàn đào cây, toàn thân lộ ra một cỗ không nói được khí tức, phía trên kết nước cờ cái óng ánh sáng long lanh trái cây. Tiên lộ dính ở phía trên, thoạt nhìn hết sức mê người. Lâm Thiên liếc mắt liền nhận ra được, đây là thập đại thần thụ một trong bất tử bàn đào cây, cũng là một loại cực kỳ chân quý đế dược, so với bình thường đế dược giá trị cao hơn ra mấy phần. Bất quá những vật này rõ ràng còn không phải thượng thương cổ khoáng bên trong chân quý nhất tồn tại, bằng không cũng sẽ không đặt tại phía ngoài cùng. Tại đây cổ mỏ chỗ sâu, còn có thứ càng tốt tồn tại. Trong truyền thuyết tiên dược, cũng không phải là không có. Chẳng qua là Lâm Thiên không có công phu đi tìm. Hắn lần này tới, cũng không phải tới tìm bảo. Các ngươi còn chuẩn bị tiếp tục giả vờ chết sao? Vẫn là nói, các ngươi cảm thấy không ra, việc này liền có thể coi như thôi. Lâm Thiên chậm rãi mở miệng, thanh âm truyền ra ngoài, vang vọng tại mỗi một cái góc, chẳng qua là rất lâu, đều không có truyền đến đáp lại. Lâm Thiên cũng không nóng nảy, đứng tại một ngọn núi cao bên trên, mắt thấy phương xa, lẳng lặng chờ. Tốt nửa ngày, này an tĩnh thượng thương cổ khoáng, mới truyền ra đáp lại, ha ha. Không hổ là dám với thiên đạo đối nghịch tồn tại, không quan trọng một bộ thân thể tàn phế, cũng dám tới này bên trong dương oai, thật sự là thật là can đảm, chúng ta chờ ngươi rất lâu. Một đạo âm thanh lạnh lùng vang lên, không gian bốn phía trong nháy mắt ngưng động, thượng thương cổ khoáng tiên vụ bắt đầu quay cuồng lên, có vô thượng đế uy ở chỗ này thức tỉnh, còn có mạnh hơn khí tức dần dần thức tỉnh. Cái kia một cái đầm long thu trong nháy mắt liền bị dọa đến chui vào trì, bất tử bàn đào cây cũng đột nhiên một thoáng trốn vào lòng đất không biết tung tích. Lâm Thiên nghe được người kia lời, liếc mắt nhìn tới, tầm mắt quán xuyên sơn hà, trong nháy mắt tìm được vị kia mở miệng người. Đại sơn trong nháy mắt nổ tung, người kia tại chỗ liền bạo lộ ra. Xem ra, năm đó động thủ với ta người, là ngươi. Lâm Thiên chậm rãi mở miệng, cặp kia đen kịt ánh mắt thâm thúy bên trong, mơ hồ có hàn mang lưu chuyển. Người kia vừa mới bắt đầu còn có chút hoảng, có thể nghe lời này về sau, lại không khỏi trấn tĩnh lại. Hắn cười lạnh nói, phải thì như thế nào? Chẳng lẽ, ngươi thật cảm thấy, ngươi còn lúc trước ngươi sao? Nghe nói như thế, Lâm Thiên khóe miệng đột nhiên nâng lên một tia hết sức quỷ dị độ cong. Đúng dịp, vừa rồi cũng có người cùng ta đã nói như vậy. Bất quá, nói đến đây, Lâm Thiên ngữ khí một trầu, sau đó chậm rãi nôn nói. Hắn đã chết, liền xương cốt đều không thừa. Nghe nói như thế, người kia nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, có chút mất tự nhiên. Hắn dĩ nhiên biết, Lâm Thiên nói tới ai? Lâm Phong Tử, địa phương không đồng dạng. Lúc trước tại bên ngoài, các tiền bối đều không thể ra tay. Tại đây bên trong, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy chính ngươi có thể lật lên gió to sóng lớn gì hay sao? Tốt nửa ngày, này người hít sâu một hơi, cười lạnh nói, Lâm Thiên nghe vậy, từ chối cho ý kiến cười cười. Sau đó nói, nhiều lời vô ích, còn có ai, đều kêu đi ra đi. Nhân hoàng mời, vãn bối không dám không nghe theo. Sau một khắc, liền có một vị phong độ nhẹ nhàng thanh niên đạp đi ra. Nhìn Lâm Thiên, ôn hòa như ngọc nụ cười, toàn thân lộ ra khí tức, không thể so lúc trước cái kia một người yếu, đồng dạng là không thiếu sót đế cảnh, khoảng cách thiên đế cũng liền chỉ thiếu chút nữa, còn chưa đủ. Lâm Thiên lắc đầu, Lâm Phong Tử, nơi này không phải ngươi có thể dương oai địa phương, nếu là ngươi hiện tại nguyện ý thối lui, lão phu có khả năng làm chủ. Thả ngươi rời đi. Lúc này, một giọng già nua truyền ra, lộ ra một cỗ kinh khủng uy áp, không biết so hai người kia mạnh bao nhiêu, coi như là thiên đế cũng không cách nào so sánh, là thiên đế phía trên tồn tại, cũng là thượng thương cổ khoáng bên trong dân bản địa, là theo cổ lão tuế nguyệt bên trong sống sót, có thể so với trong truyền thuyết tiên cùng thần vô thượng tồn tại. Chẳng qua là đối mặt cường giả như vậy, Lâm Thiên trong mắt lại là hào không dao động. Hắn nhàn nhạt hỏi, ta chẳng qua là biết, là ai nghĩ muốn giết ta? Nghe nói như thế, hai vị kia thạch nhân tộc đại đế không khỏi liếc nhau một cái, sau đó cười lạnh nói, ngươi một kẻ hấp hối sắp chết, phải biết nhiều như vậy làm gì? Lâm Thiên không để ý đến bọn hắn, tiếp tục hỏi, ta còn muốn biết, tiểu sống hay chết? Tiểu nghe nói như thế, hai người kia cùng nhau sững sờ. Chợt, vị kia phong độ nhẹ nhàng thanh niên liền phản ứng lại. Ngươi nói là đầu kia cửu u ma long? Lâm Thiên gật đầu, hai người thấy thế, vẻ mặt đồng thời có chút khó coi, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó không thể tả chuyện cũ. Một người trong đó hung hăng cắn răng nói, chết, chết rồi. Nghe vậy, dù là Lâm Thiên này lạnh nhạt tính tình, con mắt cũng không khỏi hơi híp, trong lòng xông lên một sợi căm giận ngút trời. Thượng thương cổ khoáng bên trong tồn tại tựa hồ đã nhận ra một màn này, đang chuẩn bị mở miệng hòa giải một thoáng, nhưng bọn hắn còn chưa kịp nói chuyện, vị kia thạch nhân tộc đại đế liền lấy ra một đoạn sừng rồng, tùy tiện cười to nói, vật này ngươi hẳn là nhận biết a, liền là theo thi thể của nó bên trên lột xuống, làm sao, liền ngươi bây giờ cái trạng thái này còn muốn báo thù cho hắn hay sao? Lâm Thiên nghe vậy, không có làm ra bất kỳ đáp lại nào, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm người kia trên tay một đoạn màu đen sừng rồng. Hô hấp dần dần trở nên nặng nề, cặp kia con ngươi đen nhánh càng là xông lên một vệt xích hồng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.